99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1872, chương 1882, ngươi nói ta gần nhất làm sao xui xẻo như vậy nha. Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du đều thấy đi qua. Thẩm Chi Liệt trong lúc nhất thời bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Nhìn ta như vậy làm gì? Thẩm Chi Liệt có chút không được tự nhiên. Đâu chỉ là bị tiên thi à? Vậy muốn bị phanh thây xé xác, băm thành thịt vụn. Diệp Thiến Thiến hung hăng cắn răng. Ngươi về sau nhất định không muốn làm loại nam nhân này. Bội tình bạc nghĩa, chắc là sẽ không có kết cục tốt. Thẩm Chi Liệt thậm chí có thể cảm thấy Diệp Thiến Thiến cái kia nồng đậm sát khí. Liên tục gật đầu. Đã biết đã biết. Diệp Du Du tiếng cười. Nói, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến tới tìm ta rồi? Hôm nay không phải thứ hai sao? Không cần đi làm sao? Bình thường lúc này, Diệp Thiến Thiến nhất định là phải bận rộn lấy ban đây. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy tìm đến mình chơi? Nói đến cái này, Diệp Thiến Thiến càng là cảm thấy mình ủy khuất đến muốn mạng. Một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Nói, ngươi nói ta gần nhất làm sao xui xẻo như vậy a? Luôn luôn đụng chuyện này. Ô ô, ta đã nói với ngươi. Đem hôm nay sớm sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Mỗi một chi tiết nhỏ đều nói 10 điểm cặn kẽ. Lệ Cận Nam nghe được ghé mắt. Diệp Du Du thì là cảm giác có chút trong lòng run sợ. Nói, không thể nào, vậy quá nguy hiểm, ta cảm thấy các ngươi mấy ngày nay cũng không cần trở về. Nếu không đến chỗ của ta ở vài ngày đi, chúng ta nơi này còn có mấy cái phòng trống đây. Tùy tiện ở, Diệp Thiến Thiến đáng thương lấy lắc đầu. Nói, chúng ta dự định ở khách sạn. Ở khách sạn gì a? Ở ta chỗ này, A Nam. Có thể chứ, Diệp Du Du nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam gật đầu. Ta không ý kiến, thuận tiện cô em vợ có thể tới bồi bồi lão bà của ta. Hai nữ nhân tại mà nói, sẽ không quá nhàm chán. Thẩm Chi Liệt lại là cảm thấy không quá thỏa đáng. Nói, thôi được rồi, chúng ta ban ngày đều muốn đi làm. Dạng này lui tới phụ nữ có thai nghỉ ngơi cũng sẽ không tốt. Thiến Thiến. Chúng ta vẫn là ở khách sạn à, ừ, ở khách sạn đi, bất quá Du Du, muội phu, ta muốn hỏi một lần, các ngươi tay có hay không để đó không dùng lấy phòng ở nha? Second hand phòng loại kia, chuẩn bị chuyển tay, bán cho chúng ta một bộ. Lệ Cận Nam phòng ở, nhất định là chị An cũng là đặc biệt không sai. Hơn nữa nếu là người một nhà second hand phòng, bên trong khẳng định công trình cái gì đều tin được. Bớt việc, Diệp Thiến Thiến một mặt mong đợi nhìn xem Lệ Cận Nam. Hai mắt sáng lóng lánh. Diệp Du Du nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Lệ Cận Nam. Nói, ngươi lần là không phải nói. Ca ca ngươi Giang Châu bên kia phòng ở chuẩn bị muốn bán đi à. Diệp Thiến Thiến kém chút phun. Giang Châu. Giang Châu bên kia thế nhưng là Khang Thành có tiếng xa xỉ khu biệt thự. Như thế phòng ở cũng không phải Diệp Thiến Thiến có thể mua được. Ta nói Du Du, người đầy cũng quá để mắt ta. Giang Châu bên kia biệt thự cũng không phải chúng ta loại này dân bình thường có thể mua được a. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, dương mắt hỏi một tiếng. Rất mắc sao? Cái gì gọi là rất mắc? Đó là tương đối mắc a. Chỉ ít cũng là dùng ngàn vạn tới làm đơn vị a. Diệp Thiến Thiến uống chén nước trái cây an ủi một chút. Lệ Cận Nam sờ lỗ mũi một cái. Nói, ca ta là muốn bán. Nhưng là căn biệt thự kia trước đó bị cải tạo đến có chút hỏng bét. Không thích hợp các ngươi ở. Ta bên này nhưng lại có một bộ nhỏ một chút thương nghiệp phòng. Đại khái là hơn 130 bình phương. Tại Long Đô bên kia. Long Đô, chỗ đó cũng là cấp cao trụ sở. Nhưng là giá cả hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Diệp Thiến Thiến cuối cùng là bình tĩnh một chút. Nói, lão Thẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.